Chương 1058, mọi tim. Đống lửa dập tắt, sau đó người liền không thấy Chu Phàm hai mắt ngưng lại. Hắn đầu tiên là ngồi xuống tại tiểu muội trên thân thiếp một tấm cấm tà phù lục, về sau mới rút lui mở phù trận. Đêm tối gió lạnh thổi đến, đống lửa hỏa diễm chập chờn. Chu Phàm ý thức nháy mắt mở rộng đến cực hạn 10 bước, ý thức của hắn không có dự báo đến nguy hiểm. Hai mũi hai biết đồng thời mở rộng. Lỗ thai nghe được tiếng gió vun vút, nhưng không nghe thấy bên ngoài bất kỳ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, rất nhỏ tiếng hít thở. Cái mũi QNZ không có ngửi được người mùi, đang ngủ trước Chu Phàm thế nhưng là ghi nhớ mùi của bọn họ. Hai mũi hai biết có thế bao trùm phạm vi rất rộng rãi, nhưng ở như thế lớn phạm vi bên trong đều không có bất kỳ cái gì thăm dò đến dấu vết của bọn hắn. Bọn hắn thật biến mất. Cảm giác được chân khí đang nhanh chóng trôi qua, Chu Phàm trước đem ý thức lùi về 5 bước phạm vi. Hai mũi hai biết ý lìa nguyên duy trì lấy đồng dạng mở rộng. Tiểu muội cũng là lông chó hơi dựng thẳng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem khác biệt hắc ám phương hướng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiểu quyền mở miệng hỏi. Chờ đã, chờ trời sáng. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống đến. Cứ như vậy chờ lấy, cái gì cũng không làm sao? Tiểu quyền nao nao hỏi. Cũng không phải nói như vậy, ngươi phân liệt tiểu quyền, để các nàng ra ngoài điều tra. Xem có thể hay không có phát hiện. Chu Phàm chậm rãi nói. Tiểu quyền cùng phân thân của nàng tiểu quyền đều có thể nhìn ban đêm, nhưng nhìn ban đêm cũng là có thị lực phạm vi, các nàng chỉ có thể nhìn thấy xa ưu thức bên trong đồ vật, lại xa liền là một vùng tăm tối, cho nên bọn họ mới không cách nào thấy rõ nơi xa đống lửa sau khi tắt phát sinh sự tình. Tốt, chủ nhân, cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Tiểu quyền tóc cắt ra 3 sợi, hóa thành 3 cái tiểu quyền. Ba cái tiểu quyển lại không ngừng phân liệt, nháy mắt liền thêm ra mấy chục cái tiểu quyển. Mấy chục cái tiểu quyển hướng về bốn phương tám hướng tản ra, điều tra. Chu Phàm thấy này khỏe miệng giật nhẹ, tiểu quyển nói hắn đáp ứng nàng sự tình, chính là nàng tiểu quyển nếu là tại thi hành nhiệm vụ mỗi chết mất 10 cái liền ban thưởng nàng một cái chân vịt. Tiểu quyển cho dù chết QNZ không có ảnh hưởng gì, tại không có minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước đó. Tự nhiên là nhường tiểu quyển đi dò xét minh bạch càng tốt hơn. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, rất nhanh từng đội tiểu quyển trở về, cùng tiểu quyển dung hợp lại QNZ nhau. Tiểu quyển tiêu hóa tiểu quyển mang về tin tức về sau, nàng sững sờ một cái nói, cái kia hai nhóm người đi được rất sạch sẽ, một cây xài mục QNZ không hề lưu lại. Một cây xài mục đều không hề lưu lại, Chu Phàm có chút nhíu mày. Không nhìn thấy đống lửa thiêu đốt vết tích sao? Nhất là thương đội bên kia. Không có, cái gì cũng không có nhìn thấy, mặt đất chỉ có nhỏ vụn cục đá. Tiểu quyền lắc đầu nói, đường núi hai bên QNZ không có phát hiện người. Chu Phàm suy tư một cái, sắc mặt của hắn khẽ biến, chỉ vào hắn bên trái phương hướng nói, ta nhớ được cái kia ba trượng chỗ có một gốc rất lớn đen sắc cây, ngươi nhường tiểu quyền đi xem một chút, gốc cây kia còn ở đó hay không? Tựa hồ không có. Tiểu quyền hồi tưởng một chút tiểu quyền mang về ký ức, nhưng nàng vừa rồi mệnh lệnh là nhường tiểu quyền tìm kiếm quái dị cùng người tung tích, vì lẽ đó tiểu quyền liền không có để ý nhiều cảnh sát chung quanh. Vì lần nữa xác nhận, tiểu quyền vội vàng phái ra một đội tiểu quyền hướng Chu Phàm chỉ phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, tiểu quyền lại chạy vội trở về, tiểu quyền vội vàng dung hợp các nàng, nàng rất nhanh mở mắt nói, chủ nhân, bên kia không nhìn thấy ngươi nói đen sắc cây. Thế nhưng là vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy? Biến mất không phải cái kia thương đội cùng võ giả, biến mất chính là chúng ta. Chu Phàm trầm giọng nói, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn thế mà liền bị Nazi cũng không biết. Nazi khẳng định là tại hắn ngủ say lúc phát sinh, nhưng tiểu quyển một mực tại nghiêm túc trước đêm, nhiều như vậy tiểu quyển đều không có phát giác, có thể nghĩ loại này Nazi có bao nhiêu lặng yên không một tiếng động. Vô luận là phù trận, đống lửa, đều không có bất kỳ cái gì biến động. Năng lực như vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào đâu? Chu Phàm mặt lộ cảnh giác muốn. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ còn chờ hừng đông sao? Tiểu quyển nghe nói biến mất chính là bọn hắn, nàng hàm răng run lên hỏi. Không giống nhau, ta sợ chúng ta đợi không đến hừng đông. Chu Phàm trầm ngâm một cái no y, nếu như là cái kia thương đội hoặc tiểu đội võ giả xảy ra chuyện, người tập kích kia không xuất hiện. Hắn có thể bất biến ứng vạn biến, chờ người tập kích kia xuất thủ hay hoặc là đợi đến hừng đông. Nhưng bây giờ minh bạch là bọn hắn bị Nazi đến không biết địa phương nào, yên lặng chờ vậy thì không phải là cái gì tốt chủ ý, ai biết nơi đây có thể hay không tồn tại cái gì đặc biệt nguy hiểm chỗ tối đồ vật. Nếu như là có trí tuệ, khả năng này sẽ không vẹn vẹn đem bọn hắn xê dịch tới. Nhưng ở trước khi rời đi, tốt nhất trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào. Chu Phàm lại để cho Tiểu Tiểu Quyển tản ra, chạy càng xa, thị sát chung quanh địa hình. Tiểu Tiểu Quyển rời đi lại từng cái trở về sau, cùng Tiểu Quyển dung hợp lại cu nở dê nhau. Tiểu Quyển tốn hao một chút thời gian đem Tiểu Tiểu Quyển ký ức tiêu hóa, nàng nghĩ một hồi nói, chủ nhân, chúng ta có lẽ còn là ở trên núi, cái này đường núi cùng chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia đường núi thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nói cách khác nơi này rất có thể vẫn là Nhân Tức Sơn. Chu Phàm có chút nhíu mày nhẹ giọng tự nói, hắn không tiếp tục trì hoãn, mà là theo đống lửa bên trong cầm lấy bó đuốc, lại tại bó đuốc xếp lên xua tan bóng tối quái dị phù lục. Tiểu Quyền đã trở lại Chu Phàm bên trong thân thể, hiện tại nguy hiểm như vậy, đương nhiên là thân thể của chủ nhân bên trong an toàn hơn. Chu Phàm mang theo chó con dọc theo đường núi chậm rãi đi đến. Nếu đây là Nhân Tức Sơn trong đó một đầu đường núi, cái kia đi lên phía trước, cũng có thể gặp phải người. Nếu như là cái kia mấy đầu được xưng là an toàn trong sơn đạo một đầu, cái kia gặp phải người tỷ lệ càng lớn hơn. Nhưng nếu như là hẻo lánh đường núi, cái kia đi tới trước khi trời sáng cũng chưa hẳn có thể gặp phải người. Chu Phàm ý thức nhiều lần duy trì tại 5 bước trạng thái, thỉnh thoảng sẽ có bóng tối quái dị chạm tới hắn ý thức cảm giác nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại bởi vì e ngại hỏa diễm tán phát hào quang mà rời đi. Hắn mang theo chó con đi thẳng thời gian một nén nhang, mới dừng lại bước chân. Bởi vì bọn họ phía trước có một người. Là một nữ tử, nàng cầm bó đuốc đưa nàng mặt xiêm y của nàng chiếu sáng. Chu Phàm nhận ra nàng, nàng là người võ giả kia trong tiểu đội một nữ tử. Nàng đang đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm QNZ đánh giá nàng, cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, hắn cười cười hỏi. Cô nương có thể nhận ra ta là trước kia một mực đi theo các ngươi phía sau cái kia kẻ độc hành. Nữ tử không có trả lời, sắc mặt của nàng lãnh đạm, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Phàm. Cô nương Chu Phàm lại là nhẹ giọng gọi hai câu. Chu Phàm nhìn như không có cái gì động tác, nhưng hắn trong lòng sớm đã cảnh giác lên. Hắn đang suy nghĩ nữ tử này còn có bốn cái đồng bạn đi nơi nào, cái kia thương đội lại tại chỗ nào, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này. Nói rõ bị Nazi đi không chỉ là hắn một cái. Ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không, nữ tử nhìn xem Chu Phàm đống nhiên nhẹ nói. Ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không, Chu Phàm kinh ngạc, tiếp theo lộ ra có chút ngượng ngùng cười nói, này làm sao có ý tốt, bất quá ngươi muốn đào liền đào đi.